Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 653, cái gì? Ta bị người thổ lộ. Đệ nhất cang, một đêm mất ngủ, Trần Phong mở sung mãn tơ máu nhãn cầu kéo màn cửa sổ ra. Yên tĩnh gian phòng nhường hắn có một loại vắng vẻ cảm giác. Loại này không rơi rơi làm hắn có một loại không khỏi khủng hoảng cảm giác. Đêm qua, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, là hắn có thể nghĩ đến xa tại Hollywood Lục Viễn đột nhiên đối với Triệu Vân Phi phát khó. Sau đó Triệu Vân Phi thở hổn hển mà cùng Lục Viễn ngạnh kháng. Thậm chí ngạnh kháng quá trình bên trong trực tiếp đem chính mình cũng kéo xuống nước. Cuối cùng, tình thế phát triển hoàn toàn đi hướng không có thể khống chế lộ tuyến. Thậm chí Trần Phong bởi vì cái này trực tiếp tuyên bố chức nghiệp kiếp sống xong đời. Lục Viễn là người nào? Đây là tại Hollywood đều có thể bộc lộ tài năng người a. Đồng thời tại Hoa Hạ nghệ sĩ khi đó bên trong fan xếp hạng cùng với khắp mọi mặt nhiệt độ số liệu đều nghiền áp đệ nhị danh. Lục Viễn tuy rằng từ trước đến nay đều không phải là cái gì muốn sự tình người, nhưng là Lục Viễn fan lại sự tình các loại đều làm được. Người như vậy, người đắc tội hắn, này không phải tìm chết sao? Nếu các fan toàn bộ bùng nổ nhìn chằm chằm ngươi Triệu Vân Phi, ngươi Triệu Vân Phi còn kết thúc như thế nào? Ngươi còn không được xú đường cái. Ngươi tại Hoa Hạ xú đường cái cũng liền thôi. Tại trên quốc tế, Lục Viễn mẹ nó cũng là vang đương đương nhân vật số má. Nếu quả như thật tưởng chơi ngươi, ngươi tương lai còn có thể đem chính mình rock and roll đưa tới quốc tế. Không nói khoa trương chút nào, giờ này khắc này Lục Viễn đã là một cái kinh khủng tồn tại. Mặt khác công ty giải trí Phong Sát kia vẫn là có chỗ giảng hòa. Thậm chí ngươi có thể chờ hiệp ước tràn đầy chạy những công ty khác. Thật tại không hành có thể xuất ngoại thử. Nhưng nếu Lục Viễn thật sự quyết định Phong Sát ngươi, hơn nữa tại các nhà truyền thông lớn bên trên bát ngươi một tầng nước bẩn. Như vậy, ha ha, cái này không chỉ có riêng là âm nhạc một khối này Phong Sát. Thậm chí còn có một bộ phận truyền thông, thậm chí ngay cả trên quốc tế đều. Hảo đi, lấy Lục Viễn lực ảnh hưởng, ngươi mặc kệ là tại Hoa Hạ vẫn là tại trên quốc tế đều xong rồi. Mà hết thảy này, gần chỉ là Lục Viễn động động ngón tay phát một phát Weibo mà thôi. Cho nên ngươi này không phải không có việc gì tìm sự. Tự hủy tương lai sao? Kéo màn cửa sổ ra về sau, một vệt ánh mặt trời chiếu tại Trần Phong trên mặt. Trần Phong thật sâu mà thở ra một hơi. Trong lòng cái này cổ bất an cảm giác rốt cuộc hơi chút khá hơn một chút. Theo sau Triệu Vân Phi yên lặng mà mở máy vi tính ra, bước lên các nhà truyền thông lớn trang báo. Ngay sau đó, hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Lục Viễn Weibo đổi mới rồi, nhưng Lục Viễn bên trên Weibo hoàn toàn không có nói bất luận cái gì về Triệu Vân Phi sự tình, mà là nói một cách đơn giản một câu: trên biển Dương Cầm Sư sẽ với sáng sớm ngày mai quốc tế đồng bộ lần đầu, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Không có, mặt khác không có, khó nói Lục Viễn chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Cái này không đúng a. Lấy Lục Viễn cái kia có thù tất báo tính tình, không có khả năng tại Triệu Vân Phi như vậy hận hắn. Hắn còn dàn xếp ổn thỏa đi. Vậy thì vì cái gì? Trần Phong gãi đầu một cái, không được theo sau. Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Từ từ, tựa hồ Triệu Vân Phi chuẩn bị tháng 10 phát album. Không đúng, cái này Lục Viễn album không có khả năng tháng 10. Không có khả năng, Lục Viễn phía trước sướng nhiều như vậy ca. Nếu muốn phát album đã sớm phát, căn bản không cần thiết kéo đến bây giờ. Hơn nữa hiện tại Lục Viễn tại Hollywood ăn sung mặc sướng, vội bận muốn chết, còn sẽ có không vội album sự tình. Nếu muốn phát album, lấy Lục Viễn kia không muốn mặt đánh quảng cáo tính tình, tại 8 tháng phân thời điểm khẳng định trước đánh một đợt quảng cáo rồi nói sau. Không có khả năng, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức. Tuy rằng đạo lý Trần Phong đều minh bạch, không được theo sau hắn do dự một chút, vẫn là cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Hắn tính toán hỏi một câu, đáng tiếc, Lục Viễn điện thoại không gọi được, mặc kệ hắn dùng cái gì dãy số đánh Lục Viễn điện thoại, đều mẹ nó không gọi được. Cái này làm cho Trần Phong đột nhiên nghĩ tới Triệu Vân Phi đêm qua gọi điện thoại cho mình thời điểm tình cảnh, Trần Phong đột nhiên đã hiểu. Triệu Vân Phi, người mẹ nó thật là bệnh tâm thần a. Thảo, Hollywood, Lục Viễn mặc vào New Bắc toàn cầu hạn lượng gần một khoản Âu phục. Lộ tươi cười ngồi tại trong phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, các quốc gia phát hành công ty người phụ trách cứ như vậy ngồi ở dưới. Ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Ánh mặt trời thực ấm áp. Tắm gội tại Lục Viễn trên mặt. Dâng lên một tia khác thường biến ảo. Yên lặng. Đúng vậy. Thoạt nhìn một ít đều là cái loại này làm người thoải mái yên lặng cảm giác. Mấy cái thiếu nữ thế nhưng không tự giác liền nhìn chằm chằm Lục Viễn xem. Nhìn một chút về sau mặt liền trong nháy mắt hồng hồng. Từ trình độ nào đó tới nói, Lục Viễn thiệt tình không phải cái loại này rất tuấn tú người. Chỉ có thể nói đã trên trung đẳng một ít. Nếu lúc bình thường, thật sự bỏ vào trong đám người chính là cái loại này không quá thấy được tồn tại. Nhưng là, hắn cặp kia ánh mắt thâm thúy lại thoạt nhìn thực mê người. Tựa hồ cất giấu rất rất nhiều cố sự, đồng thời còn có Lục Viễn cái kia nhàn nhạt, ấm áp chi chung lại hiện khiêm tốn tươi cười, lại là hết sức lệnh nhân tâm động. Hắn, thoạt nhìn thực đơn thuần, nhưng là, đồng thời lại có một loại từ trong ra ngoài, không nhanh không chậm quý khí cùng nho nhã lễ độ cảm giác. Tựa như một cái thân sĩ. Một cái thực làm người muốn thân cận thân sĩ, mãi mãi cũng là như vậy yêu nhã, như vậy phong độ nhẹ nhàng. Đương nhiên, mấy thứ này đều là Lục Viễn không ý thức chút nào. Hắn như cũ tàn lưu một ít, trên biển Dương Cầm Sư, một vài thứ. Trên biển Dương Cầm Sư, bộ phim này chụp xong về sau. Lục Viễn Dương Cầm kỹ xảo được đến khá vô cùng tăng lên. Đối Dương Cầm khắp mọi mặt một ít thâm trình tự phương diện cũng có một chút lĩnh ngộ. Đồng thời bất chi bất giác bên trong, Lục Viễn phát hiện mình dính lên một tia 1900 khí chất. Đương nhiên, loại khí chất này lại cùng Lục Viễn sâu trong nội tâm bình thản hợp lại, hình thành một cỗ mới đồ vật. Chư vị, Lục Viễn thu nụ cười lại nhìn mọi người. Ánh mắt chi trung toàn là làm người khó có thể kháng cự chân thành. Thực cảm kích chư vị có thể tại trăm vội chi trung tới công ty của ta làm khách. Cũng thực cảm kích chư vị có thể coi trọng như vậy ta. Ngày mai sẽ là trên biển Dương Cầm Sư. Sắp lần đầu thời gian, mặc kệ trên biển Dương Cầm Sư có thể đi bao xa lộ. Mặc kệ trên biển Dương Cầm Sư cuối cùng phòng bán vé như thế nào. Nhưng là, vẫn là muốn lại lần nữa cảm tạ chư vị. Cảm ơn chư vị, Lục Viễn đứng lên, đối với mọi người gật gật đầu. Tuy rằng cũng không có khom lưng, nhưng mọi người lại cảm nhận được tâm bên trong sinh ra một cỗ cảm động vô hình cảm giác. Lục Viễn thanh âm cũng không từ tính, nhưng là mỗi một chữ tựa như thôi miên giống nhau đều có thể thẩm thấu tiến mọi người ở sâu trong nội tâm. Lạnh lòng của mọi người bên trong sinh ra một tia gợn sóng. Mấy cái tuổi trẻ Italia nữ hài tử không biết sao liền cảm thấy tưởng kéo Lục Viễn tay. Nói một ít không cần cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm lời nói. Đây là chúng ta vinh hạnh. Đến nỗi những người khác, bắt chước sôi nổi cũng đứng lên. Hết sức chăm chú tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ tận lực lượng lớn nhất của mình sẽ làm trên biển Dương Cầm Sư, tại quốc gia bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Lục Viễn lại nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn cười rộ lên thật sự thực hảo xem, như ánh mặt trời giống nhau. xâm nhân tâm ruộng, bên trong một cái Italia thiếu nữ mặt hết sức hồng. Không hiểu cảm giác được một loại cảm giác động tâm. Hội nghị kết thúc về sau, Lục Viễn đi tới cửa, tự mình đưa bọn họ đưa ly công ty. Lục Viễn tiên sinh, làm sao vậy? Helena tiểu thư, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, ha ha ha, tái kiến, mê người Đông Phương thân sĩ. Có rảnh hy vọng ngài có thể tới Venice làm khách. Ta nơi đó có một cái thật lớn rất lớn, cũng thực mỹ trang viên, cũng có một đài thời trung cổ, nhất giàu có sắc thái truyền kỳ dương cầm. Ta tin tưởng, người vô pháp kháng cự kia giá dương cầm mang cho ngươi mị lực. Sẽ, đúng, Helena tiểu thư, tại tái kiến phía trước, ta có thể nói một câu sao? Cái gì? Ta không phải thân sĩ. Thân sĩ để cho ta nghe tới là lạ. Ta hy vọng sau này chúng ta gặp mặt lại lời nói. Ngươi có thể gọi ta Lục Viễn tiên sinh, hoặc người Lục Viễn đều được. Lục Viễn sửng sốt, vì cái gì? Helena kỳ quái, nàng nhìn từ trên xuống dưới Lục Viễn, đột nhiên liền rất nghi hoặc. Không có gì, tóm lại, ta không quá thích cái danh hiệu này. Hảo đi, Lục Viễn tiên sinh. Tái kiến, Helena, Lục Viễn đối cô bé này biết cũng không nhiều. Hắn chỉ biết cô bé này tựa hồ là một cái Italia hào môn quý tộc. Đến nỗi mặt khác, Lục Viễn tra không đến tư liệu của nàng. Chỉ biết nàng là một nhà Italia tên là Fle, công ty giải trí cổ đông chi nhất. Hơn nữa để ý đại lợi thuộc về một cái thực thần bí tồn tại. Đương nhiên, mấy thứ này Lục Viễn là hoàn toàn không có cảm giác nào. Lục Viễn nhìn theo những người này sau khi rời đi, tươi cười dần dần trở nên cứng đờ. Theo sau trong óc bên trong không hiểu lại hồi đáng Helena. Thân sĩ, không biết sao, càng nghe Lục Viễn càng cảm thấy cái này vị đạo không đúng. Làm nhớ tới nào đó rất kỳ quái hình ảnh về sau. Lục Viễn đột nhiên liền cảm thấy thực xấu hổ. Được rồi, nghĩ gì vậy? Bình thường điểm, làm Lục Viễn bỏ xuống trong óc bên trong lung ta lung tung ý niệm. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm tiếp tục trở lại công ty chuẩn bị đem Spider-Man cùng Iron Man. Một ít quay chụp chi tiết lại hơi chút hoàn thiện một chút giao cho dêm đám người. Hắn hiện tại rất bận. Italia. Helena đi xuống máy bay, đếm không hết ký giả vào giờ khắc này toàn bộ hướng tới Helena vây quanh. Trên biển Dương Cầm Sư, bộ phim này để ý đại lợi vẫn là vô cùng chịu người mong đợi. Mặc kệ là tại Dương Cầm giới vẫn là điện ảnh giới. Bộ phim này đều thành để ý đại lợi sở hữu truyền thông chủ lưu chờ mong điểm. Xin chào, Helena tiểu thư. Xin hỏi ngài có thể cùng chúng ta nói Hollywood tình huống bên kia sao? Helena tiểu thư, xin hỏi ngài một mực đều là ở tại phía sau màn. Trước này đều không tham gia, công ty các loại hoạt động. Vì sao ngài lại tự mình đi Hollywood thấy Lục Viễn đâu? Helena tiểu thư, tất cả mọi người đối thân phận chân thật của ngài cảm thấy rất hứng thú. Nghe đồn. Ngài là Italia rất nổi danh quý tộc chi nữ. Xin hỏi, ngài thật là quý tộc sao? Helena tiểu thư, xin hỏi, .. Đối mặt những cái này đếm không hết đen nghìn nghịt ký giả về sau. Helena cuối cùng đều mang theo tươi cười. Ngày thường, nàng trước nay đều bất hòa những cái này đông nghịt ký giả nói chuyện. Nhưng là... giờ này khắc này, tâm tình của nàng lại rất hào. Nàng ý bảo bọn bảo tiêu hơi chút tránh ra một ít. Nàng tháo kính mắt xuống, mũ, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Những vấn đề khác, ta không thể trả lời các ngươi. Ta có thể trả lời là, bởi vì là Lục Viễn tiên sinh là một cái rất có mị lực người. Ta thích Lục Viễn tiên sinh. Đây là ta tự mình đi Hollywood. Tìm Lục Viễn tiên sinh nguyên nhân. Thiên ao, ngài thích Lục Viễn, thật vậy chăng? Thượng đế a, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt thét chói tai các phóng viên. Helena tiếp tục mang lên kính râm cùng mũ. Thích, đúng vậy, chính là các người nghĩ cái loại này thích. Helena cười nói ra những lời này, nói xong câu đó về sau. Như Lâm đại địch bọn bảo tiêu trong nháy mắt liền đem nàng vây tới rồi bên trong ở giữa. Bảo hộ nàng hết thảy. Ngay sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Helena từ từ đi xa. Sau đó, từng đợt điên cuồng tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên. Ngoạt tàu, A Viễn, ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Thiên A, thần bí Italia quý tộc chi nữ Helena tiểu thư thế nhưng tại các nhà truyền thông lớn trước mặt mọi. Người thổ lộ ngươi, Italia các nhà truyền thông lớn đều điên rồi. Cái gì? Cái gì ngoạn ý? Thổ lộ ta? Ai? Con mẹ nó, ngươi xem tin tức a, quốc tế trang đầu, có một cái khoản liên quan tới ngươi tin tức. Cái gì? Ngoạn tao, thật đúng là ra chuyện. Thiên, này rốt cuộc mẹ nó là ai lăng xê tai tiếng? Liền tính là lăng xê trên biển Dương Cầm Sư cũng không cần như vậy tới a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.